Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228 bốp. Chu Tần lại tát một cái qua. Đập chết người này tại chỗ. Xuất thích, đệ tử ngoại môn khác hít khí lạnh. Sợ đến soạt soạt lùi lại. Không dám nhiều lời. Chu Tần mỉm cười. Người này tu võ tẩu hỏa nhập ma. Không cẩn thận tự hủy hoại bản thân. Mọi người đều nhìn thấy phải không? Nhìn thấy, nhìn thấy. Những đệ tử ngoại môn này sợ đến gật đầu liên tục. Chu Tần bước ra một bước. Dẫm lên đầu của hầu tử. Cất giọng lạnh như băng. Vừa nãy tao nghe mày nói. Nhược Tuyết là người phụ nữ của người anh em của mày phải không? Tao khinh. Hầu tử nhổ ra một ngụm máu. Mày có giỏi thì giết tao đi. Tao được Văn Nhân Mộc Nguyệt giới thiệu vào cung xã tác đấy. Văn Nhân Mộc Nguyệt, đồng tử của Chu Tần co lại. Một thanh niên trẻ bên cạnh lập tức tiến lên. Chu sư huynh, anh ta nói thật đấy. Chu Tần âm trầm. Ha ha ha, thì ra là người do sư tỷ Văn Nhân giới thiệu. Vậy tao nể mặt Văn Nhân sư tỷ. Tháng sau đệ tử ngoại môn tiến vào rừng rậm âm ảnh rèn luyện. Đưa theo người này, giơ chân đá hầu tử, rồi quay người bỏ đi. Sắc mặt đệ tử ngoại môn khác đều tái nhợt. Rừng rậm âm ảnh, những người có cảnh giới võ vương trở lên mới có năng lực tự bảo vệ mình. Hầu tử mới là thực lực cấp huyền, tiến vào rừng rậm âm ảnh thì chết chắc rồi. Chu Tần đi xa một đoạn rồi dừng lại. Tôi bảo anh đưa Nhược Tuyết về. Anh về muộn đúng một tháng. Ở bên ngoài cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Nói thật cho tôi biết. Trên người Chu Tần bùng phát ra sát ý kinh thiên động địa. Trong đôi mắt đầy tia máu. Công pháp mà Chu Tần rất đặc biệt. Khi lần đầu tiên hắn gặp lại Hạ Nhược Tuyết thì đã nhìn ra. Hạ Nhược Tuyết đã trở thành đàn bà. Hạ Nhược Tuyết là cô gái mà hắn thích từ nhỏ. Cô ấy mới rời khỏi Côn Luân Hư mười mấy năm. Lại thành phụ nữ của người khác. Vốn dĩ, Chu Tần nghĩ thôi bỏ đi. Nhưng mấy ngày nay càng nghĩ càng không đúng. Suýt tẩu hỏa nhập ma. Hắn vẫn luôn coi Hạ Nhược Tuyết làm của riêng. Cách chương.